Hồi ký cấp 3 anh và em, quyển 1 chương 96, bóng đá, nụ cười và nước mắt P2. Góc truyện audio.com, bước ra sân dưới nhiều cặp mắt dõi theo từ phía khán giả, nhất là nhỏ Linh đang nhìn tôi ngạc nhiên Teren kia mơ ngọc với mư cũng rất đổi ngạc nhiên khi thấy tôi vào sân thay thằng Hiếu. Kính thưa quý vị, hiệp 2 trận đấu sắp được bắt đầu. Trong hiệp 2 này A5 có sự thay đổi người, số 17 TN và số 4 giờ A vào sân thay cho số 8 giờ V cùng với số 9 M, Hiếu. Chúng ta cùng chờ xem sự thay đổi người này có mang lại bàn thắng danh dự cho A5 trong khi đang bị A1 dẫn trước tận 3 bàn không gỡ hay không. Và đây, hiệp 2 trận đấu bắt đầu. A5 giao bóng, vừa có bóng tôi lập tức cùng thằng A phát động tấn công ngay. Hát gay lui về sau thủ, bộ ba tấn công là tôi, thằng A, hát nhỏ nhanh chóng dùng những đường truyền ngắn và chạy chùa bọc lót cho nhau, ngày càng tiến sâu vào khu vực cấm địa. Đội bạn bình tĩnh tổ chức phòng ngực chặt chẽ, bắt chết 3 mũi tấn công tim tôi. Trước sự đổ bê tông vòng cấm của team bạn, tôi đành bất lực dắt bóng ra biên tìm chỗ trống mà tính tiếp. Thoáng thấy cánh trái khá là trống trẻo, tôi dắt bóng sang đó, hai bóng áo trắng ngay lập tức di chuyển sang cánh chặn tôi lại. Thấy thủ môn dâng cao, tôi dừng bóng lại, sút bóng bằng MU bàn chân phải. Bóng lao nhanh về phía khung thành, vượt qua tầm với bất lực của thủ môn đội bạn. Lưới khung thành rung lên, một bàn thắng được ghi nhận. Thật bất ngờ thưa quý vị, chỉ vừa mới là đợt tấn công đầu tiên của hiệp 2, A5 đã có bàn thắng rút ngắn khoảng cách bằng một cú sút trái phá từ cánh trái của số 17 TN, bàn gỡ đến bất ngờ sau cú sút ăn may của tôi vực dậy tinh thần thi đấu của đám bạn. Bên ngoài sân, lớp tôi hòa vang tiếng vỗ tay cổ vũ, ngay lập tức chai nước suối được trưng dụng thành những dụng cụ cổ vũ nồng nhiệt hòa cùng tiếng reo hò khích lệ. Hừ, mới có một bàn thôi mà ăn may thôi. Số 10 bên A1 lên tiếng. Để rồi xem, tôi đáp lại không hề kém cạnh, bóng lại được giao, số 10 liền đi bóng, dùng động tác giả định vượt qua tôi, nhưng bị tôi bắt bài, dùng chân trái móc bóng lại kịp thời. Có bóng, tôi liền truyền cho thằng A rồi nhanh chóng chạy sâu vào vòng cấm. Hiểu ý, thằng A cầm bóng, dắt về phía cuối sân nhà, câu kéo đội bạn dâng cao. Bất ngờ thằng A treo bóng bổng về phía khung thành, tôi đứng trước mặt thủ môn để che mắt. Thấy bóng bay gần tới, tôi lách người sang bên cạnh, trái bóng tròn đập đất rồi bật lên lăn vào khung thành trong sự ngỡ ngàng của thủ môn. Bị tôi che mắt nên thủ môn A1 đoán sai hướng bay của trái bóng, để rồi trả giá bằng một bàn thắng đến từ một khoảng cách khá xa. Và một bàn thắng tuyệt vời đến từ chân sút GA của A5. Bóng bay đẹp mắt vào khung thành giúp A5 rút ngắn tỷ số xuống còn một bàn. Liệu họ có thể san bằng tỷ số được hay không đây, chúng ta hãy chờ xem. Chạy về vỗ tay vào tay thằng A ăn mừng, một pha phối hợp đẹp mắt có phần may mắn xuất phát từ thủ môn đội bạn phán đoán sai. Nhưng như vậy cũng đủ làm cho sức nóng bên ngoài của khán giả tăng cao, tiếng reo hò cổ vũ, vỗ tay tán thưởng rộn ràng. Nhờ vậy mà tinh thần của team tôi dâng cao, hăng máu lên rồi. Nhìn sang mưa thấy em nhìn tôi cười, còn nhỏ mơ ngọc thì đưa ngón cái ra nháy mắt. Bóng đặt lại giữa sân, số 10 nóng máu quyết ăn thua đủ với tôi, ngay lập tức đi bóng, đảo người qua được tôi, nhưng liền bị thằng A cướp bóng sau cú nhoài chân đẹp mắt. Bỏ lại số 10 vẫn còn đang lòm khòm bò dậy, tôi và thằng A liên tục đập nhà bóng bằng những đường truyền ngắn qua lại, vừa truyền vừa chạy trổ, dần dần tiến sâu về phía khung thành đối phương. Góc truyện audio.com. Do hiệp 1 team bạn tung quá sức nên hiệp 2 không đủ sức lực đeo bám được tôi với thằng A, chẳng mấy chốc hai thằng tôi đã bức tốc vượt mặt hậu vệ đội bạn. Chỉ còn đối mặt thủ môn, tôi dê bóng qua lại, thủ môn lập tức chùi chân phá bóng, nhưng ngay lúc đó tôi lại nhanh chân đánh gót sang cho thằng A đang một mình trống trải ở bên cạnh. Nó từ từ dẫn bóng xuống vạch vôi, rồi xoay người lại giật gót vào, gỡ hòa cho team tôi. Lại thêm một bàn thắng nữa cho A5 đến từ số 4 giờ A sau đường truyền dọn cỗ của số 17 TN, và đó cũng là bàn thắng gỡ hòa cho A5 sau những nỗ lực tìm kiếm bàn thắng. Tôi chạy vào lưới nhặt bóng đem lên giữa sân, tôi đặt bóng xuống vạch vôi rồi lùi ra khỏi vòng chờ đợi. Tôi nhìn số 10 cười cho sự khinh người của thằng này, cười cho sự bất lực khi bị gỡ 3 bàn một cách nhanh chóng. Mặt số 10 biến sắc trở nên hầm hầm khó coi, ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống tôi vậy. Chấm bóng, số 10 tung cú dứt điểm nhanh, may mà tôi kịp thời quay lưng lại đỡ, hên xíu nữa là dập phổi CMNR. Bóng bị cản phá, thằng hát nhỏ nhanh như cắt cướp bóng, xỏ kim qua số 5 đội bạn, rồi dê bóng xuống từ cánh trái. Tôi cũng nhanh chóng băng xuống. Thấy tôi, thằng hát nhỏ căng ngang, tôi bắt bóng, dừng một nhịp rồi sút nhưng chưa đụng được vào bóng là tôi đã bị té ngã sau cú chùi chân không bóng của số 10. Huế, phạm lỗi, thẻ vàng cho số 10. phạm lỗi, một pha cản phá bằng cách chùi chân phá bóng của số 10, nhưng không chạm bóng mà lại trúng chân số 17 của A5. A5 được hưởng một trái đá phạt trực tiếp. Liệu các cầu thủ A5 có thể chuyển cú đá phạt này thành bàn thắng hay không? Đứng trước bóng bây giờ là số 4 giờ A, và rồi anh thực hiện cú sút và u, hat-trick cho số 4 của A5. Bàn thắng đã đến, nâng tỷ số lên thành 4-3 cho A5, một cú lội ngược dòng ngoạn mục. Có bàn thắng dẫn ngược lại A1, bọn tôi nhanh chóng làm chủ lại thế trận trước 1. A1 đã vỡ trận, chẳng buồn tấn công, tôi và thằng A lui về sau cho hát gay và thằng hát nhỏ tấn công. Cứ với lối đá đạp nhà liên tục, tim tôi xoay tim bạn như xoay dế vậy. Đến phút cuối cùng của hiệp 2, tôi dắt bóng vào trung lộ rồi sút căng, bóng bay thẳng vào góc dưới khung thành, ấn định chiến thắng 5-3 cho lớp tôi. Tiếng hòa reo hoan hô vang lên trong niềm vui sướng tột cùng của lớp tôi, đâu đó có những giọt nước mắt rơi xuống đầy tiếc nuối vì đánh rơi chiến thắng của team bạn. Bóng đá mà thắng hay thua là lẽ thường tình. Cách chương.